Tiên ma đồng tu, chương 1917, thua thiệt lớn. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, anh nợ em một câu yêu thương. Những người khác đều tụ tập tại phụ cận. Lưu Vân tiên tử giọng cực lớn. Cái này một trận ăn nói bậy bạ. Tất cả mọi người nghe thấy được. Vì vậy Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng cảm giác được hơn 10 tia ánh mắt theo 4 phương 8 hướng đồng loạt hướng phía hai người bọn họ. Xem ra, kia, trong còn có mấy người không tự chủ được tới gần. Nghe một chút đây cũng là đang làm này vừa ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên bị sặc thiếu chút nữa đem vừa nuốt vào hột cho theo trong dạ dày phun tới. Hắn vội vàng đứng dậy. Nói, Vân Di, người nói cái gì đâu. Ăn xong lau sạch, bội tình bạc nghĩa, đàn ông phụ lòng. Cái này đều cái đó cùng cái đó. Hiện tại đại chiến sắp tới. Nhân gian nguy diệt, ngươi có thể hay không yên tĩnh điểm a? Còn có, ta lúc nào cùng trăm dặm định quá thông gia từ bé. Lưu Vân tiên tử khẽ nói, ngươi cùng Diên Nhi hơn 10 năm trước liền định rồi thông gia từ bé. Cha mẹ chi mệnh môi ước chi ngôn, bất luận là tại đạo đức vẫn là pháp luật thượng, Diên Nhi mới ngươi là không về nhà chồng lão bà. Đừng cho là ta nhìn không ra. Từ khi ngươi biết Vân Khất U ngay tại Mộc Vân Phong về sau, toàn bộ tâm đều bay đi. Với tư cách ngươi cùng Diên Nhi trưởng bối, ta phải động thân mà ra, đem ngươi theo tà ác vực sâu biên giới kéo trở về. Nam nhân đi, ba vợ bốn nàng hầu cũng là bình thường. Con người của ta tư tưởng không chỉ có khai sáng, còn rất mở ra. Là ủng hộ ngươi nhiều tìm mấy cái tiểu lão bà. Cho nên ngươi đang ở đây Nam Cương cùng Tả Thu, Tần Phàm Chân, Dương Diệc xong mấy vị tiên tử phong lưu thú tao nhã. Ta cũng cho tới bây giờ sẽ không có nói thêm cái gì. Chẳng qua là ngươi tìm cô nương nào đương tiểu lão bà đều được. Duy chỉ có Vân Khất U không được. Ta là vì tương lai của ngươi suy nghĩ a. Ngươi cùng Vân Khất U là bảy thê oán lữ cuối cùng cả đời. Cả đời nhất định vận mệnh làm nhiều điều sai trái. Yêu nhau tương sát, điều này cũng không có gì. Chủ yếu là ta thu được phong. Vân Khất U dĩ nhiên là cô tinh trục nhật mệnh. Không có cách nào khác sanh con. Một cái không thể sanh con nữ nhân. Muốn chi làm gì dùng. Nếu như ngươi cảm thấy tiểu lão bà không đủ, Tĩnh Huyền đệ tử Phán Nhi cũng không tệ a. Còn có a ta tại tu di giới tử động còn nuôi một cái con dâu nuôi từ bé. Xinh đẹp không muốn không muốn. Đã hơn một năm, anh nợ em một câu yêu thương. Đoán chừng hiện tại cũng bị nuôi dưỡng trắng trắng mập mập. Tuyệt đối mắn đẻ, Diệp Tiểu Xuyên đám người một mặt khiếp sợ. Há to miệng, nghe Lưu Vân tiên tử nói liên miên cằn nhằn. Anh nợ em một câu yêu thương. Biết được Lưu Vân tiên tử cùng Diệp Tiểu Xuyên là cái tử quan hệ Tần Phàm Chân, Hoàn Nhan Vô Lệ, Phượng Nghi đám người, nhưng là lấy tay che ngạch, vẻ mặt hắc tuyến. Đến lúc nào rồi, Lưu Vân tiên tử lại vẫn tại vì con của mình tìm tiểu lão bà. Không có nhìn thấy dưới chân là thiên quân vạn mã ư? Diệp Tiểu Xuyên trong lòng có chút tức giận. Chính mình trung thân đại sự, sư phụ đều không có nói cái gì. Kết quả cả ngày bị Lưu Vân tiên tử lải nhải liền thôi. Cái này nữ nhân lời nói ác độc vô cùng, nhưng lại đang tại mọi người mặt lời nói ác độc. Đem trong lòng mình, anh nợ em một câu yêu thương, là tối trọng yếu nhất. Vân Khất U công kích thương tích đầy mình. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên mặt lộ vẻ không khoái, Hoàn Nhan Vô Lệ cùng Phượng Nghi tranh thủ thời gian tiến lên, đem Lưu Vân tiên tử cho cưỡng ép túm đi, chỉ để lại một đám người xấu hổ đối mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Một hồi lâu, Bách Lý Diên mới mở miệng nói. Tiểu Xuyên, ngươi không thích nghe Vân Di nói mỏ. Nàng bị nhốt hơn 20 năm. Đầu có chút hồ đồ rồi. Diệp Tiểu Xuyên cười khổ một tiếng. Nói, tính, nói như thế nào Vân Di cũng là tiền bối. Cùng ta sư phụ lại là mấy trăm năm giao tình. Ta sẽ không cùng nàng so đo. Anh nở em một câu yêu thương. Nói đến đây nhi, cảm giác được rất nhiều người đều dùng một loại nghiền ngẫm ánh mắt nhìn mình chằm chằm cùng Bách Lý Diên. Vì vậy quay đầu đối mọi người nói. Nhìn cái gì vậy? Ta cùng trăm dặm không có định quá thân. Ta cũng không phải ăn xong lau sạch đàn ông phụ lòng. Đây đều là lời đồn. Mọi người một bức ta hiểu. Ta hiểu được hèn mọn bỉ ổi biểu lộ. Trong đó liền thuộc lục giới cùng Lý Vấn Đạo cười nhất ti tiện. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm vốn cũng không nhanh. Thấy tất cả mọi người dùng một loại xem ngựa giống ánh mắt nhìn mình. Hắn nói, bản đại thánh vẫn là Sử Nam đâu. Mọi người lập tức lắc đầu. Lý Vấn Đạo cười hì hì nói. Tiểu Xuyên sư đệ, người những năm gần đây này bên người cũng không thiếu khuyết xinh đẹp tiên tử. Dùng tính tình của ngươi, có thể đem cầm được. Xa không nói, chính là tại Nam Cương nửa năm này. Xích Phong tiên tử đám người đều chính miệng thừa nhận đã sớm cùng ngươi. Anh nở em một câu yêu thương. Tư định trung thân, ngươi vẫn là Sử Nam. Quỷ tin, Diệp Tiểu Xuyên lập tức thò tay cởi dây lưng quần. Mọi người bắt đầu khó hiểu ý nghĩa. Đương Diệp Tiểu Xuyên cởi chỉ còn lại một cái đại quần cộc còn phải lại tiếp tục cởi thời điểm. Mấy cái tiên tử lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên một đám thét lên bưng kín con mắt. Bất quá bụng lấy mắt. Con người giữa ngón tay khe hở trương có chút lớn. Cũng không biết là tại nhìn lén đâu. Vẫn còn là nhìn lén đâu. Vẫn còn là nhìn lén đâu. Anh nở em một câu yêu thương. Diệp Tiểu Xuyên nói. Các ngươi không tin bản đại thánh là Sử Nam đúng không? Bản đại thánh liền để các ngươi hảo hảo kiểm tra một chút. Tuyệt đối là không thể giả được giả một bồi thường 10 mới ra lò không mở ra sản phẩm mới. Người vô sỉ, làm lên bất cứ chuyện gì đến, đều lộ ra vô sỉ. Anh nở em một câu yêu thương. Tất cả mọi người biết rõ Diệp Tiểu Xuyên tính tình. Hắn là cái loại này vô sỉ giới trong máy bay chiến đấu. Người khác có lẽ còn chú ý một ít lễ nghĩa liêm sỉ. Hắn tuyệt đối sẽ không quan tâm những thứ này. Nói kiểm tra hắn sẽ kiểm tra. Những cái kia nam đệ tử một mặt trò hay bộ dáng. Mấy cái nữ đệ tử tranh thủ thời gian chạy tới. Đem Diệp Tiểu Xuyên quần cho cầm lên đến. Trói vào đai lưng. Anh nở em một câu yêu thương. Tần Phàm chân đỏ mặt. Thấp giọng chửi bới nói. Xú tiểu tử, ngươi còn muốn không muốn điểm mặt. Tranh thủ thời gian mặc vào. Dương Diệc xong nói. Quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Anh nở em một câu yêu thương. Tả Thu nói. Không cần kiểm tra. Trước lúc ngươi bị sét đánh về sau. Chúng ta đã sớm đã kiểm tra đi. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói. Ai bảo bọn hắn không tin. Không phải buộc bản đại thánh ra tuyệt chiêu. Anh nở em một câu yêu thương. Nói đến đây. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tả Thu, nói, đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Các ngươi đã sớm kiểm tra qua, ta hôn mê đoạn thời gian kia, các ngươi đối với ta làm cái gì chuyện cầm thú? Mấy cái nữ tử thân thể run lên, quay đầu rời đi, Diệp Tiểu Xuyên ở phía sau đuổi theo, nói rõ ràng, các ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Chớ đi, anh nở em một câu yêu thương. Trời rốt cục đã tối. Ngoại trừ Mộc Vân Phong tối như mực bên ngoài. Chu vi thiên giới đại quân nơi trú quân. Bó đuốc vô số, đèn đuốc sáng trưng. Vì bảo hiểm để, cổ vũ kỳ đến cùng còn không có dám phái ra càng nhiều nữa lục dực quân đoàn. Chỉ phái ra nhất phù 600 cưỡi. Theo chính Nam Phương bắt đầu vô thanh vô tức từ giữa không trung tới gần Mộc Vân Phong. Diệp Tiểu Xuyên đang tại truy vấn mấy cái tiên tử. Tại chính mình lúc hôn mê các nàng đến cùng cũng làm mấy thứ gì đó. Cái này mấy cái xinh đẹp tuổi trẻ tiên tử. Tự nhiên là sẽ không thừa nhận. Lúc trước vụng trộm xốc lên đệm chăn kiểm tra Diệp Tiểu Xuyên này đồ chơi có hay không bị đốt chọi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này nhiều cảm thấy khó xử a, bị Diệp Tiểu Xuyên hỏi nóng này. Mấy cái tiên tử lập tức động thủ. Bạo đập người nào đó một đốn. Người nào đó lập tức liền yên tĩnh xuống dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại người nào đó trong lòng thầm nhũ. Thua thiệt lớn, thời điểm, phía đông Mộc Vân Phong phương hướng truyền đến vù vù âm thanh lạ. Ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến nguyên bản vào đêm phía sau một mảnh đen kịt Mộc Vân Phong phía nam. Bỗng nhiên xuất hiện hơn 10 đạo thật dài ngọn lửa. Những thứ này ngọn lửa là từ Mộc Vân Phong trong bắn ra. Khoảng chừng hơn 100 trượng chiều dài. Ngọn lửa phun ra nuốt vào phía dưới, trên bầu trời vậy mà, biến thành biển lửa, kêu sợ hãi rú thảm không ngừng truyền đến. Cẩn thận nhìn lên, chỉ thấy trong biển lửa thậm chí có rất nhiều lục dực không kỵ. Những thứ này không kỵ nửa số cũng đã lửa cháy, tại hỏa diễm mang tất cả phía dưới, hóa thành nguyên một đám cực lớn hỏa cầu. Thiên thượng rơi xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.